Thiên hạ đồn đại là ngũ hành đội hòa thần giáo gì đó, ngày nọ ở Kim Phật Giáp đã bị Hoàng Diện Phong cái chỉ một chiêu đà cậu bổng pháp đánh cho manh giáp không còn, co giò đào tẩu, đến cả binh khí cũng không dám nhặt đem về. Sơ Lạc Thổ vốn là một người tính nết rất nóng nảy, nghe thấy Liễu Tồn Trung nói mỉa mai bọn mình như vậy không sao nhẫn nhịn được, bỗng hét lớn một tiếng tung mình nhảy tới giương thẳng năm ngón tay ra nhắm thẳng thiên định huyệt của Liễu Tồn Trung chộp tới. Liễu Tồn Trung chỉ nhếch mép cười nhạt hơi nghiêng mình sang bên một trường vỗ chéo lên đỡ tức thì. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng Sơ Lạc Thổ đã như một con diều đứt dây bị trường lực của Liễu Tồn Trung đánh bắn ra xa hơn trượng ngã lăn ra đất. Liễu Tồn Trung vốn là một thanh niên tuấn tú, lưng hùm hàm én nay khí thế của chàng lại dũng mãnh như vậy khiến bọn người nọ đều trố mắt lên nhìn vừa kinh dị vừa hâm mộ. Sơ Lạc Thổ là một nhân vật của ngũ hành đội mà vừa tiếp với chàng một chiêu đã bị đả thương thảm hại. Một là vì vừa rồi y không hay biết thanh niên đứng trước mắt mình là nhân vật đã chấn động giang hồ Liễu Tồn Trung cho nên mới không kịp đề phòng. Hơn nữa Liễu Tồn Trung vừa ra tay đã dùng ngay chấn thiên tâm pháp cho nên y đã bị chàng hạ thủ một cách rất dễ dàng. Hà Mật Kim thấy vậy cũng phải giật mình kinh hoàng vội cất tiếng hỏi. Bạn kia, ngươi là ai thế? Lúc này Liễu Tồn Trung đã có ý muốn tốc chiến tốc quyết vì chàng tự biết hiện mình đang thọ kiếm thương, tuy ở trong khách điếm đã vận công chữa trị, nhưng nếu phải chiến đấu một thời gian lâu thì thế nào cũng ảnh hưởng đến thương thế, cho nên khi Hà Mật Kim cất tiếng hỏi, Liễu Tồn Trung vẫn chẳng nói chẳng rằng, song trường vận chấn thiên tâm pháp nhằm thẳng Hà Mật Kim tấn công luôn. Hà Mật Kim thấy khí thế của đối phương dũng mãnh như vậy cũng phải biến sắc mặt, vội nhoài người xuống đất lăn một vòng, thoát ra ngoài vòng trường phong dũng mãnh ấy. Ô Lỗ Mộc không biết lợi hại, múa roi quất vút tới. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, cả người lẫn roi đều bị trường phong của Liễu Tồn Trung đánh bắn ra ngoài xa hơn trượng, thọ trọng thương ngã lăn ra đất. Hà Ngọc Trì vội kêu lên, Liễu đại ca, mau lại đây cứu tiểu muội với, gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu Liễu đại ca vừa thốt ra cửa miệng nàng làm hỏng hết cả đại sự. Hà Mật Kim vốn là một tên rất giảo quyệt, vừa nghe thấy cô bề nọ kêu tên Liễu đại ca, liền tỉnh ngộ ngay, vội quay đầu nói với Tháp Lý Thủy, Chuẩn Cát Hỏa. Phải cẩn thận, tên tiểu tử này chính là Liễu Tồn Trung, hiện thời Mặc Ngọc đang ở trong người hắn. Miệng tuy hấp tấp nói vậy chân tay cũng không chậm trễ, vội nhanh nhẹn tung mình nhảy tới tay trái kẹp Hà Ngọc Trì, tay phải giơ mũi chùy sáng quắc lên kề vào cổ nàng ta, rồi lui tới gốc cây cổ thụ quát bảo. Liễu Tồn Trung mau ngừng tay, bằng không ta sẽ giết chết con nhỏ này ngay. Liễu Tồn Trung thấy Hà Mật Kim đã giữ ngay Hà Ngọc Trì làm con tin, trong lòng kêu khổ thầm, không dám đường đột tấn công nữa. Tuy vậy Tháp Lý Thủy và Chuẩn Cát Hỏa vẫn phải cẩn thận phòng bị nghiêm mật. Hà Mật Kim liền ra lệnh, Tháp Lý Thủy mau lại xem xét thương thế của Sơ Lạc Thổ với Ô Lỗ Mộc. Tháp Lý Thủy vội tuân lệnh, nâng Sơ Lạc Thổ với Ô Lỗ Mộc hai người lên xem xét thấy trường thương của hai người rất nặng nề, liền thò tay vào trong người lấy một thứ thuốc trị thương thánh dược của hỏa thần giáo đặc chế ra, bỏ vào mồm cho hai người uống, một mặt vội xoa bóp điều hòa khí huyết cho hai người nọ. Hà Mật Kim bỗng cất tiếng cười hắc hắc nói, Liễu Tồn Trung, Hà Mật Kim ta đã sớm đoán biết là ngươi sẽ tìm kiếm tới đây, cho nên đã sẵn sàng chờ đón. Liễu Tồn Trung hỏi lại, thôi, chớ có nhiều lời, hãy vào đề ngay đi. Ngươi đợi ta để làm gì? Hà Mật Kim đáp, không có gì là bất lợi cho bạn cả. Chúng ta sẽ giao dịch với nhau rất công bình. Tồn Trung nóng nảy nói. Chớ có rào đón mãi, mau nói ra ngay đi. Hà Mật Kim vẫn tươi cười ung dung đáp. Điều kiện rất dễ dàng. Ngươi hãy mau đem viên Mặc Ngọc ra để đánh đổi lấy vị cô nương này. Hà Ngọc Trì bỗng xen lời quát bảo. Liễu đại ca đừng nghe theo lời y, sư phụ tiểu muội hay biết chuyện này thế nào cũng sẽ kiếm bọn chúng để thanh toán món nợ hôm nay. Liễu Tồn Trung vẫn thản nhiên hỏi, Hà Mật Kim, nếu ta không bằng lòng chiều theo ý bạn thì sao? Mũi chùy bên tay trái Hà Mật Kim bỗng đưa ra trước cổ họng Hà Ngọc Trì. Y cười giọng rất thâm trầm, đáp, nếu bạn không ưng thuận điều kiện đó thì trước hết mỗ hãy cho con nhỏ này về châu tổ. Hà Ngọc Trì bỗng ngửa cổ cho sát vào mũi chùy, giận dữ nói. Lão có giỏi thì cứ việc giết ngay đi. Hà Mật Kim không ngờ thiếu nữ này lại ngang tàng, không sợ chết như vậy, cũng phải hơi giật mình vội nhích mũi chùy sang bên. Cũng may da thịt nàng vẫn chưa hề bị thương tổn chút nào. Bỗng nghe thấy Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp, Hà Mật Kim nếu lão muốn giết nàng ta thì cứ việc xuống tay ngay đi. Mỗ không biết cô bé này là ai hết, trông nàng ta thật dễ ghét. Hà Ngọc Trì nghe thấy Liễu Tồn Trung nói như vậy giận đến mày liễu dựng ngược khóe hạnh trợn tròn, quát mắng. Hừ, đồ không có lương tâm, thấy lợi quên nghĩa. Ai cần gì quen biết với ngươi mà lại bảo là nhìn thấy phát ghét. Liễu Tồn Trung tuy trong lòng đau như dao cắt nhưng chàng vẫn làm ra vẻ thản nhiên như thường, cười ha hà thúc giục tiếp. Hà Mật Kim, sao lão không động thủ ngay đi?